Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 358, thật là lớn tu chân tinh cầu. Phát hiện đại lục mới bình thường Phương Mặc, trong nháy mắt vui mừng liền giống đứa bé. Thu hồi thần thức, Phương Mặc dự định xem trước một chút, sau đó bây giờ không được, đem cô ngốc thả ra. Nàng hiện tại thế nhưng là cửu thiên huyền tiên, thần thức tự nhiên so với Phương Mặc khổng lồ hơn nhiều. Mà bây giờ, Phương Mặc mau mau đến xem, trên tòa đảo này yêu thú, rốt cuộc là một hình dáng ra sao? Thần thức tỏa định trong đó một đầu hươu hình yêu thú. Phương Mặc một cái thuấn di, một giây sau cũng là xuất hiện ở hươu hình yêu thú trước người. Tiểu Lộc thấy qua đại nhân. Yêu thú kia thấy được Phương Mặc, cũng là sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó, chính là bốn vó quỳ xuống. Đối với Phương Mặc miệng nói tiếng người, kinh sợ nói, lại là tiếng Hoa, mặc dù không phải tiêu chuẩn tiếng phổ thông, mang theo một chút tiếp cận với tứ xuyên phương ngôn, nhưng Phương Mặc hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Tiểu yêu, người trước đi lên. Bản tọa có lời muốn hỏi ngươi. Phương Mặc gật đầu, nói, vâng, đại nhân. Yêu thú hình hươu kia nghe vậy, đứng người lên, cúi đầu đứng ở trước mặt Phương Mặc, chờ lấy Phương Mặc tra hỏi. Đầu này hươu hình yêu thú, tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ, ở tòa này chỉ có mười mấy cái bình thường cây số trên đảo nhỏ, lại là tu vi mạnh nhất. Ta tới hỏi ngươi, ngươi biết nơi này là nơi nào? Giới này lại là nơi nào? Phương Mặc hỏi. Bẩm đại nhân, Tiểu Lộc cũng không cảm kích. Tiểu Lộc tự khai linh trí về sau, liền sinh hoạt ở trên tòa đảo này. Chỉ có truyền thừa ký ức nói cho ta biết, phải tu luyện thật tốt. Cái khác cũng không biết. Hươu hình yêu thú trả lời. Xem ra cũng không có đang nói dối. Đã như vậy, vậy ngươi biết đi lục địa phương hướng? Phương Mặc hỏi lần nữa. Cái này, Tiểu Lộc cũng không rõ. Đại nhân ngài không phải từ lục địa đến đây sao? Lộc yêu thú hỏi dò. Mặc dù chỉ là một đầu trúc cơ trung kỳ yêu thú, nhưng linh trí lại là không thể so sánh bình thường thiếu niên 17-18 tuổi kém. Thôi được, chính ta tìm đi. Quyển công pháp này xem như cơ duyên của ngươi, sau đó hào hào tu luyện. Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, vừa mới chuẩn bị xoay người thời điểm ra đi, chợt nhớ tới cái gì, từ trong tiêu giao thần giới móc ra một viên ngọc giản, khắc ở não hải, đem bên trong công pháp kiến thức hấp thu về sau, một chỉ điểm tại lộc yêu thú cái trán. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Phương Mặc truyền cho công pháp của hắn, thật sự quá tinh diệu, phẩm cấp đã vượt qua trong đầu của mình linh giai cấp thấp công pháp đạt đến trong linh giai cấp công pháp cấp độ, có thể một đường tu luyện đến phân thần kỳ. Lộc yêu thú lập tức vô cùng cảm kích, tốt, ngươi hảo hảo tu luyện, ta đi trước. Phương Mặc nói xong, không cho lộc yêu thú thời gian phản ứng, biến mất không thấy. Đại nhân, đi thong thả. Lộc yêu thú kích động nói. Hình ảnh nhất truyền, Phương Mặc lại về tới nơi sinh. Ở chỗ này, Phương Mặc đem cô ngốc phóng ra. Cô ngốc, nơi này có thể xác định là tu chân giới không thể nghi ngờ, nhưng nơi này cũng lớn. Ta rơi vào trên hòn đảo nhỏ này, thần thức vậy mà không tìm được gần nhất đại lục. Khóa kiện vùng biển này rộng lớn, cho nên ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi, giúp ta tìm được lục địa. Phương Mặc lôi kéo tay của cô ngốc, nói, Phương Mặc ca ca, giữa chúng ta, nói cái gì có giúp hay không? Ngươi chờ một chút, cô ngốc cái này tìm. Cô ngốc oán trách nhìn thoáng qua Phương Mặc, sau đó nói, tốt, lượng sức mà đi, bây giờ không được mà nói, chúng ta liền tùy tiện tìm một cái phương hướng bay đi. Dù sao không vội. Phương Mặc lo lắng nhìn cô ngốc, nói bổ sung, tìm lục địa là nóng nảy, nhưng là mình nàng dâu, không thể mệt nhọc. Yên tâm đi, Phương Mặc ca ca, ta đã biết phân tấc. Cô ngốc gật đầu, sau đó triển khai cửu thiên huyền tiên trung kỳ thần thức khổng lồ, bắt đầu tìm lục địa tồn tại. Bởi vì là đang tìm lục địa, cho nên thần thức liền cần càng dài càng tốt, mà không phải vượt qua dày đặc càng tốt. Cho nên cô ngốc trước hết đem thần trí của mình toàn phương vị triển khai, tạo thành một vòng tròn. Như vậy có thể tránh khỏi bởi vì đem thần thức tối đại hóa đưa đến thần thức tổn hao. Lỡ như cái này nhất nhất tìm đã tìm được đây, mà còn như vậy còn có một cái chỗ tốt, có thể tìm được gần nhất đại lục. Theo cô ngốc thần thức từ từ làm lớn ra, thời gian dần trôi qua, phạm vi bao phủ đã vượt qua một cái địa cầu, hai cái địa cầu, ba cái địa cầu, cho đến thần thức bán kính đạt đến gần như một cái mặt trời đường kính. Cô ngốc rốt cục phát hiện lục địa dấu vết, mà lúc này đây, cô ngốc thần thức cũng đạt tới cực hạn. Cô ngốc cũng không có lập tức nói cho Phương Mặc, mà đem còn lại bộ phận thần thức trở về lồng, ở phát hiện dấu vết địa phương, đem thần thức tạo thành một cái hình quạt, tìm tòi đi tới, quả nhiên, lại đi đại khái một cái địa cầu đường kính khoảng cách. Cô ngốc rốt cục phát hiện, lục địa vị trí, có thăm dò mấy vạn dặm, cô ngốc xác định, nơi này là lục địa, mà không phải hòn đảo, mà còn, coi như là hòn đảo, lớn như vậy, cũng coi là lục địa. Xác định về sau, cô ngốc thu hồi thần thức, nhìn về phía Phương Mặc. Cô ngốc, ngươi không có chuyện gì chứ? Phương Mặc nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt cô ngốc, hơn ngàn bắt lại tay của cô ngốc, trong cơ thể năng lượng tinh thuần liền thâu nhập trong cơ thể cô ngốc. Đừng xem cô ngốc đã là cấp bậc cửu thiên huyền tiên đại lão, nhưng Phương Mặc pháp lực vẫn là có thể là cô ngốc bổ sung năng lượng. Phương Mặc ca ca, ta tìm được lục địa. Cô ngốc một mặt hưởng thụ hạnh phúc lấy Phương Mặc yêu mến, hưng phấn nói, tìm cái giám lục địa, đem nhà ta cô ngốc đều nhanh mệt mỏi thành hỏng cô nàng. Phương Mặc đau lòng nói, nói cái gì đó? Cô ngốc nổi giận bấm một cái Phương Mặc, nói, ha ha ha, tốt, đan dược này ngươi ăn, trước khôi phục một hồi. Xong lại nói cho ta biết phương hướng, chúng ta cùng đi tìm đại lục. Phương Mặc nói, ừm, cô ngốc nhận lấy Phương Mặc đạn dược, hơi ngửa đầu ăn vào, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Phương Mặc cũng là ăn vào mấy viên khôi phục đan dược, khôi phục một chút vừa rồi tiêu hao, dù sao, mới vừa từ trong không gian hư vô đi ra, còn tiêu hao đại lượng thần thức. Không phải khôi phục, thế nào đi đại lục, lỡ như trên đường đụng phải cái tán tiên loại hình nghiêu bức gia hỏa. Phương Mặc biểu thị ra, coi như xong hiện tại thủ đoạn ra hết, ở chủ thế giới, vẫn là đánh không lại thất kiếp trở lên tán tiên. Chẳng qua, coi như là một cái hơi có chút thường thức tu chân giả, đều thẳng tới, thất kiếp trở lên tán tiên, đều là các đại môn phái đại bảo. Mà còn, cả đám đều núp ở trong nhà tu luyện, chuẩn bị độ kiếp, thất kiếp trở lên tán tiên. Đây chính là hiếm có đồ vật. Rất nhanh, Phương Mặc hai người liền khôi phục tốt. Lần này, Phương Mặc cũng không có giống ở trong đấu phá, lựa chọn triệu hoán áo giáp, sử dụng áo giáp phi hành khí phi hành, mà đem xích thố lấy ra ngoài. Xích thố tốc độ cũng là rất nhanh. Dù sao, hai người thế nhưng là chỉ tốn thời gian 10 ngày liền đem cả hệ ngân hà cho thăm dò xong. Xích thố tốc độ, mặc dù không đạt được tốc độ ánh sáng, nhưng hắn có thể tiến hành á không gian phi hành. Bằng không, làm sao có thể ở trong vòng 10 ngày thăm dò xong nửa cái hệ ngân hà? Nơi này thiết định có chút vấn đề, cùng tiền văn có chút mâu thuẫn. Mọi người không cần để ý, hệ ngân hà lớn bao nhiêu, cũng không cần nói đi. Xích thố, đi ra, chúng ta muốn lên đường. Phương Mặc từ trong tiêu giao thần giới đem xích thố lôi ra ngoài. Nói, được, xích thố gật đầu, sau đó đón gió vừa tăng, hóa thành một đầu ngàn mét cự long, mang theo Phương Mặc, hướng về Phương Mặc chỉ định phương hướng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.